Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 69, khốn cảnh. Hỏa bộ lạc người không phải không biết rừng cây tại hướng về trụ sở sinh trường. Đó cũng không phải gần nhất mới bắt đầu sự tình. Chỉ là một năm qua này, tựa như sinh trường so trước kia đều muốn hung một chút. Bất quá bát đại vu, đời thứ ba bách thảo vu, âm vu tạo thành đội ngũ quản lý. Xử lý vẫn được, bọn hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì khẩn trương. Kinh hoàng, nghĩ đến vấn đề là không lớn. Bộ lạc bên trong tâm tình như vậy, tại ba cái vu gặp sói vu sau cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Dù là còn lại lang bộ lạc người gia nhập phạt cây trong đội ngũ, cũng không có để bọn hắn cảm thấy vấn đề hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Tâm tình như vậy lại kéo dài hơn 2 tháng. Rừng cây bên kia cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Hết thảy đều tại hướng về phương diện tốt phát triển. Ngay lúc này, chấn kinh tất cả mọi người sự tình phát sinh. Thổ bộ lạc chạy. Không phải một người hoặc là hai người chạy, là toàn bộ bộ lạc, tại thổ vu dẫn đầu dưới, một người không dư thừa, bao quát đồ đằng thạch đều mang đi chạy trốn. Bọn hắn không có lựa chọn trong rừng ghé qua, mà là từ trên mặt băng rời đi. Thổ vu trước khi đi, để người cho lục đại thủ lĩnh lưu lại lời nhắn, bọn hắn chuẩn bị về trốn cũ. Sói vu chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong lộ ra nàng sa sút cảm xúc. Thổ vu cùng sói vu ở giữa phát sinh qua hiểu lầm, cũng có rất nhiều gút mắc. Tại hai người trong xung đột, sói vu phần lớn là khiêm nhượng một phương. Làm nàng không nghĩ tới là thổ vu thế mà mang theo thổ bộ lạc cách hỏa bộ lạc mà đi, mà lại là tại cái này chật vật thời khắc. Nếu như có thể sớm biết kết quả này, nàng sẽ không lựa chọn khiêm nhượng. Sinh hoạt đã đem cái này đã từng hăng hái, anh tư sát sảng nữ nhân chà đạp đến già nua không chịu nổi. Trong lòng nàng đã không có nhiều ít hỏa diễm, nhưng chuyện này vẫn như cũ để nàng phẫn nộ. Sau đó là bất đắc dĩ. Trốn cũ, âm vu giọng nghi ngờ vang lên. Hắn đối hỏa bộ lạc biết tương đối hơi ít. Đông rời thời điểm, Đao bộ lạc trụ sở đã từng thuộc về thổ bộ lạc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng vì hắn giải thích. Nói, bộ lạc người cảm xúc như thế nào? Sói vu ngăn chặn sâu trong nội tâm mình phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Nhấc nhấc khí, mở miệng hỏi, tất cả mọi người rất bất mãn, muốn đuổi theo đòi một lời giải thích. Bát đại vu mở miệng nói ra, không được, lúc này các chiến sĩ không thể rời đi bộ lạc. Sói vu dùng giọng khẳng định nói. Ba cái vu tăng thêm lão đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Chẳng qua hiện nay các chiến sĩ đều cực kỳ kích động, nhất là lang bộ lạc chiến sĩ. Lúc này hỏa bộ lạc trụ sở bên trong, đồ đằng chiến sĩ nhiều nhất liền là lang bộ lạc. Nếu như bọn hắn cảm xúc đi lên, ba cái vu rất khó đem khống. Là hống a, sói vu vặn vẹo uốn éo đầu, để mặt của nàng hướng lão phương hướng. Hống, là lang bộ lạc có khả năng nhất trở thành lang bộ lạc đời sau thủ lĩnh lang bộ lạc chiến sĩ. Vâng, lão hồi đáp, ai, sói vu thở dài một tiếng, là hống không sáng suốt. Hắn có thể là cái tốt chiến sĩ, nhưng chưa chắc là một cái tốt thủ lĩnh. Đem các chiến sĩ triệu tập lại, ta đi xem một cái, hẳn là còn có thể thuyết phục bọn hắn. Sói vu vươn tay, lão lập tức đi tới vịn nàng. Nàng tại đứng lên thời điểm, hai chân rung động, cần người vịn mới có thể đi đường. Không nên cười lời nói ta, lúc còn trẻ, ta cũng là cưỡi cự lang chiến đấu qua. Sói vu cười đối ba cái vu nói, ba cái vu vội vàng biểu thị không dám. Sói vu quá khứ anh dũng, bọn hắn có chỗ nghe thấy, nghe nói năm đó long bộ lạc linh bộ đột kích, liền là sói vu tự mình dẫn đội điều tra. Rất nhiều người còn nói, nàng không thể sinh dục, cũng là bởi vì năm đó cuộc chiến đấu kia bên trong thụ thương bố trí. Nhìn qua sói vu run run rẩy rẩy tiến lên, ba cái vu cũng không dám biểu lộ bất kính, theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Lão vịn sói vu đi ra cửa, một đoàn người đi ra không xa, nơi xa liền có chiến sĩ chạy tới. Vu, là lang bộ lạc chiến sĩ đến đây, lão nhỏ giọng nhắc nhở. Sói vu gật gật đầu. Chuyện gì? Thổ bộ lạc trở về. Cái kia chiến sĩ vội vàng nói. Nói cụ thể một chút. Sói vu đạo. Thổ bộ lạc người nói. Bọn hắn tại trên mặt băng bị hải lý lao ra hung thú tập kích. Thổ vu rơi hải sinh chết không biết. Thổ bộ lạc thủ lĩnh mang theo những người còn lại trốn về đến. Kia chiến sĩ nói một hơi. Dừng ở một bên thở dốc. Sói vu nghĩ nghĩ, hỏi, trốn về đến nhiều ít người? Không đủ 100, kia chiến sĩ vội vàng trả lời. Thổ đồ đang trở về rồi sao? Trở về, bát đại vu ba người ở phía sau liếc nhau. Bị cái này phong hồi lộ chuyển quá trình kinh hãi không biết nói cái gì cho phải. Thổ bộ lạc người toàn bộ giam giữ. Đồ đằng thạch tạm thời cất đặt tại trên đài cao. Chuyện này đợi đến lục đại thủ lĩnh trở về lại xử lý. Sói vu tỉnh táo suy tư một phen, vỗ vỗ bên người lão, để hắn vịn mình một lần nữa đi trở về gian phòng. Để hống tới, sói vu tư thái, hiển nhiên là muốn tạm thời thống lĩnh toàn cục. Nàng kinh nghiệm phong phú, địa vị cũng đầy đủ. Ba cái vu liền đi theo nàng, chờ đợi nàng bố trí. Không bao lâu hống cũng tới đến trong phòng. Đây là một cái cường tráng chiến sĩ. Trong mắt tỏa ra hung quang. Nhưng nhìn về phía sói vu ánh mắt lại mang theo sùng kính. Đường lui không có. Người một góp đủ. Sói vu gọn gàng dứt khoát nói. Hống có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lão. Hắn cùng lão quan hệ cũng không tệ lắm. Lão lắc đầu. Ý là hắn cũng không hiểu vu ý tứ. Ngược lại là bát đại vu cùng đời thứ ba bách thảo vu. Liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương đã minh bạch lang vu ý tứ. Sói vu cũng không để đám người chậm rãi suy đoán. Nói thẳng ra đáp án. Trên mặt biển đường đi không được. Trong rừng hung thú dày đặc. Mang theo già yếu là khẳng định không qua được. Hỏa ợ lạc chỉ có thể trú đóng ở nơi này. Không có đường lui, nhất định phải ngăn chặn lại điên cuồng sinh trưởng rừng cây. Hống lúc này mới minh bạch lang vu ý. Tứ, những người khác cũng đều gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Hống, mấy tháng này, phạt cây sự tình trên ngươi không chú ý. Ta có thể hiểu được. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhất định phải toàn lực phối hợp bát đại vu, bách thảo vu cùng âm vu hành động. Ta ý tứ, ngươi hiểu. Sói vu đối hống nói. Thanh âm của nàng nghiêm túc, không có một tia chỗ thương lượng. Hống có chút không phục nhìn ba vị vu một chút. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Khuất phục tại sói vu uy áp phía dưới. Có lang bộ lạc chiến sĩ phối hợp. Ba cái vu bắt đầu mở rộng đốn củi quy mô. Bộ lạc người mỗi ngày đều tại khí thế ngất trời đốn củi. Bộ lạc người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là từ thổ bộ lạc trốn đi bắt đầu. Nhưng sói vu kịp thời đi ra. Mượn dùng lục đại thủ lĩnh uy áp để hòa bộ lạc không có bối rối. Nhưng mà dạng này thời gian tại 2 tháng sau xuất hiện lần nữa vấn đề. Đó chính là cây cối tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Chặt cây tốc độ đã theo không kịp bọn hắn sinh trưởng tốc độ. Đừng lại lưu thủ chiến sĩ. Tất cả mọi người, bất luận già trẻ, đều đi đốn cây. Sói vu rất có quyết đoán ra lệnh. Toàn bộ bộ lạc toàn viên gia nhập chặt cây cây cối trong công việc. Lần nữa ức chế rừng cây hướng trụ sở khuếch tán. Nhưng dạng này thời gian y nguyên tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Mọi người đã không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể chờ mong hỏa đồ đằng bọn hắn mau mau trở về. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm.